Tận thế tông sư, chương 22, gocchuyenaudio.com, đem hắn về thì hẳn sẽ có rất nhiều sô-cô-la. Đứa nhóc nhớ tới mùi vị ngọt ngào trong trí nhớ, nhịn không được nở một nụ cười, hai chú kia, nhanh đến đây đem hắn đi. Cuồng Phong và Sóng Âm nhìn khuôn mặt đáng yêu của trẻ con này, trong lòng không có nửa điểm yêu thích, chỉ cảm thấy trước mặt mình là một con quỷ. Không phải không có Dương Tuyển giả nhỏ tuổi, nhưng Dương Tuyển giả 7 tuổi như tiểu quỷ thì chỉ có một. Tiểu quỷ người cũng như tên, năng lực lợi hại nhất của nó là tốc độ quỷ thần khó lường, mắt thường cơ hồ khó có thể nhìn được, tại một vài thời điểm là sát thủ tốt nhất để ám toán người khác. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì đám người Cuồng Phong sẽ không kiêng kỵ nó, chỉ là tiểu quỷ này không những rất được môn vương tín nhiệm mà tâm tư cũng vô cùng độc ác, trong mắt nó thì thứ gì cũng chỉ được so sánh với một cục kẹo. Trẻ con có ác ý lớn tới mức này thì cho dù là người lớn cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng môn vương lại có ý dung túng thói xấu của tiểu quỷ, chặt chẽ như một cây đao nắm chặt trong tay. Người xem, lúc trước còn lợi hại bảo hai người bọn họ đi cho Yến Thừa Cựu ăn đau khổ, không phải là nó nói hay sao? Được, Sóng Âm và Cuồng Phong vội vàng cho Yến Thừa Cựu lại, đây là dây thường làm từ gân cốt dương tuyển thú, cầm cưa điện cũng cắt không nổi chứ nói chi là Yến Thừa Cựu. Vậy kế tiếp chỉ cần nói cho lão thương để hắn rút lui là được. Cuồng Phong nhìn nửa bàn tay bị khuyết mất của mình, trong lòng tức giận bất bình, cái tay này cứ để mãi cũng không được, chỉ có thể đi gặp bác sĩ để làm được hỗ trợ trị liệu. Chờ đến lúc môn vương, lợi dụng thằng nhóc này xong thì hắn phải báo đáp. Cậu thật tốt mới được, Cuồng Phong hung hăng trừng mắt nhìn Yến Thừa Cựu đang hôn mê bất tỉnh, tưởng tượng tới bộ dáng bi thảm sau đó của cậu mới có thể đè nén tức giận trong lòng xuống. Khoan đã, chúng ta không thể rời đi như vậy được. Sóng Âm nhìn người bị Cuồng Phong khiêng lên, vội vàng hô. Làm sao nữa, Yến Thừa Cựu cũng chỉ là người bình thường, chúng ta muốn trở về cũng phải mất lộ trình 10 ngày, nếu không mang theo đồ vật ngăn cách ánh mặt trời theo thì chỉ sợ đi được nửa đường cậu ta đã chết rồi. Sóng Âm nhịn không được cảm thán, nơi này dù lớn nhỏ bao nhiêu thì cũng là căn cứ, hai người các ngươi đi trước ta đi xem sao, nhân tiện giúp lão thương một phen. Tùy ngươi, Sóng Âm xác định hai người đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu họ đi theo thì, ngược lại sẽ gây không ít phiền toái cho y, cứ mang theo Yến Thừa Cựu trở về như vậy thì có thể báo cáo kết quả công tác, cho dù môn vương có ở đâu thì tác dụng cũng bị giới hạn trong này. Hiện tại Dương Tuyển giả thức tỉnh ngày càng nhiều, về sau thế giới này cũng sẽ trở thành thiên hạ của bọn họ, tuy rằng năng lực của y nghe thì lợi hại nhưng y không thể khai phá đến tận cùng nên cũng không có bao nhiêu tác dụng. Y không muốn trở thành sát thủ giống Cuồng Phong hay bị cô lập như tiểu quỷ đầu. Nhưng chỉ có thể để môn vương sai đâu đánh đó như thiên lôi thì y mới có thể khai phá ra giá trị của mình. Nhà an toàn ở thành phố Z so với mấy đại căn cứ kia thì không có gì xuất sắc, nhưng có thể tồn tại ở tận thế này thì tự nhiên có chỗ độc đáo. Trước khi thức tỉnh Sóng Âm đã tốt nghiệp đại học địa chất, đối với khoáng sản gì đó đều biết rõ ràng. Sau khi đến nhà an toàn này thì y đã biết được đây là một quặng sắt vô cùng tốt. So sánh Dương Tuyển giả bọn họ với người thường thì họ thiếu hai thứ, một là nhân số, hai là vũ khí. Nếu có thể chiếm được nơi này thì thời điểm khai thác quặng sắt cũng không thể thiếu một phần công lao của y. Sóng Âm ở đây lắc lư một vòng, càng thêm khẳng định phán đoán của bản thân, trực tiếp đưa tin cho đồng minh ở Dương Minh, nói ra địa chỉ nhà an toàn. Còn người ở đây thì, ha ha, dù sao tới lúc mặt trời ra thì bọn họ cũng chết, chết trước chết sau thì có gì khác nhau. Chết trong tay Dương Tuyển giả tốt xấu gì cũng là một loại sung sướng. Sóng Âm chạy đến viện khoa học thành công trộm được mấy cái túi ngủ, xong việc liền vội vàng đuổi theo đám Cuồng Phong. Lại nói đến Lâm Ẩm Vô bên kia, tay, súng thiện xạ am hiểu nhất là tấn công từ phía xa, gã có thể thao túng viên đạn để nó trúng đích ở bất kỳ vị trí nào, nhưng hung danh bên ngoài của Lâm Ẩm Vô không khỏi khiến gã chột dạ. Trách thì trách gã bị phát hiện quá dễ dàng, bằng không thì sao có thể chấp nhận trọng trách. Được chết bất cứ lúc nào, gã một bên biến hóa vị trí của mình không ngừng, một bên không ngừng bắn tới phía Lâm Ẩm Vô, trong lòng cũng không ngừng thóa mạ đám Cuồng Phong làm việc chậm trễ, không phải chỉ là đi bắt một người bình thường về hay sao, như thế nào lâu như vậy còn chưa phát tin rút lui cho gã. Không lẽ bọn họ muốn nương tay Lâm Ẩm Vô để giết chết mình? Tay súng thiện xạ càng nghĩ càng gấp, mắt thấy mỗi nơi gã từng ở đều bị Lâm Ẩm Vô hủy sạch sẽ, mà viên đạn của chính mình còn chưa kịp tiếp cận Lâm Ẩm Vô đã bị chắn xuống. Dưới, người chết một lần càng hiểu rõ cái chết đáng sợ tới mức nào, nếu nằm trong tay Lâm Ẩm Vô thì chỉ có thể trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết. Mặc kệ, tay súng thiện xạ một hơi bắn 10 phát, không muốn tiếp tục ở lại với Lâm Ẩm Vô, đến nỗi đám Cuồng Phong bên kia có xong việc hay không cũng không phải chuyện mà gã nên quản nữa, chạy trước rồi nói. Thời điểm Yến Thừa Cựu mơ mơ màng màng tỉnh lại phát hiện mình bị người ta khiêng trên vai, trước mắt là một mảnh đen nhánh, chẳng những bị trói hai tay toàn thân trên dưới đều bị cột lại, không gian vô cùng hẹp hòi, phảng phất giống như cậu đang ở trong một cái túi ngủ. Túi ngủ, hiện tại là ban ngày. Chờ đến khi thanh tỉnh một chút, Yến Thừa Cựu hoàn toàn nhớ lại những ký ức trước khi hôn mê. Nếu cậu nghĩ không sai thì, hẳn bản thân cậu đã rơi vào tay mấy tên Dương Tuyển giả này rồi. Bây giờ muốn trốn cũng trốn không được, không bằng nghe xem bọn họ nói gì trước. Yến Thừa Cựu còn chưa tỉnh sao? Sóng Âm nhìn túi ngủ trên vai Cuồng Phong, nói. Sao có thể dễ dàng như vậy được? Cuồng Phong đổi Yến Thừa Cựu qua vai bên kia cực kỳ bất mãn với việc mình phải làm cô ly, ít nhất phải đợi đến tối mới có thể tỉnh lại. Mà sao lão thương còn chưa đuổi theo, chẳng lẽ bị Lâm Ẩm Vô giết rồi? Ông ta nói chờ chúng ta ở chỗ bác sĩ. Sóng Âm khẽ nhíu mày nói, ông ta sợ Lâm Ẩm Vô bất chấp tất cả đuổi theo, bảo chúng ta tốt nhất nên đi đường vòng, miễn cho bị hắn ngăn lại. Ông ta không muốn lại phải chiến đấu với Lâm Ẩm Vô nữa. Suy, Cuồng Phong khinh thường cười nhạo một tiếng, không phải ông ta luôn tự hào về kỹ năng bắn súng của mình, giết. Người trong 1000 dặm hay sao? Sao lại vừa mới đối mặt cùng Lâm Ẩm Vô một chút đã bị biến thành cái dạng này rồi? Yến Thừa Cựu nghe đến đó, suy đoán trong lòng được chứng minh, quả nhiên là bởi vì cái tên gia hỏa Lâm Ẩm Vô kia. Này đại khái gọi là cửa thành bốc cháy vạ lây cả ao đi. Lâm Ẩm Vô có thể một mình tồn tại bên ngoài lâu như vậy, khẳng định có chỗ hơn người. Lão thương cũng coi như thân kinh bách chiến, đối mặt với cả một quân đội mà không có một cái chớp mắt, hiện tại ông ta lại kiêng kỵ Lâm Ẩm Vô như thế ắt hẳn có nguyên nhân. Sóng Âm nhìn thoáng qua Cuồng Phong đang tự phụ, nguy cơ trong lòng ngày càng nặng, chúng ta bắt tên Yến Thừa Cựu này tốn quá nhiều thời gian, thương thế trên người cũng không ổn, không bằng đi tới chỗ bác sĩ trước, chừng nào Lâm Ẩm Vô xuất hiện rồi nói tiếp. Ai, vậy mấy ngày nữa thì ta mới có thể ăn sô-cô-la. Tiểu quỷ nghe tới đây có chút bất mãn, nếu không phải nó còn nhỏ không khiêng được Yến Thừa Cựu thì nó đã sớm mang cậu về với Môn Vương rồi, còn cần phiền toái như thế này nữa sao? Tiểu quỷ, nếu ngươi không vui thì có thể trở về. Cuồng Phong liếc xéo tiểu quỷ, hắn vốn không muốn đi cùng một đứa nhóc phiền toái như vậy, bản lĩnh thì không có bao nhiêu lợi hại nhưng cái tính gây chuyện này rất giỏi chọc giận người khác. Vậy nghe lời hai chú đi, tiểu quỷ lộ ra một nụ cười ngây thơ, phảng phất như tâm tư độc ác gì đó không hề tồn tại, chỉ là lời nói ra không mấy dễ nghe, dù sao chú Cuồng Phong đã bị chặt đứt mấy ngón tay, ăn cơm cũng không được thuận tiện cho lắm. Ngươi, Cuồng Phong bắt đầu gây lộn với tiểu quỷ, Yến Thừa Cựu cẩn thận nghe mấy người này nói chuyện tâm tình. Phức tạp, căn bản cậu cho rằng tính tình Lâm Ẩm Vô đã đủ kém, không nghĩ tới trên trời còn có trời, trên người còn có người. Con nít không giống con nít, người lớn không giống người lớn, một lời không hợp liền muốn động thủ, nửa điểm do dự cũng không có, giống như là một cỗ máy giết người vậy. Nếu hơn phân nửa Dương Tuyển giả đều có loại tính cách này thì cho dù toàn bộ người bình thường có biến thành Dương Tuyển giả đi chăng nữa thì cũng có ngày thế giới này bị phá hủy trong tay bọn họ. Yến Thừa Cựu yên lặng cảm thán một câu trong lòng, hô hấp lại vững vàng như cũ. Nhờ túi ngủ kín mít mà cậu cũng không cần che giấu quá nhiều, cũng coi là thuận tiện hơn không ít. Chỉ là không biết bác sĩ trong miệng bọn họ là ai. Cuồng Phong kia bị tước rớt phân nửa bàn tay, nghe khẩu khí của bọn hắn tựa hồ như người nọ có thể làm mấy ngón tay gãy đó sống lại. Nhớ tới Lâm Ẩm Vô từng nói qua tên của Dương Tuyển giả sẽ liên quan mấy phần đến năng lực của bọn họ, phỏng chừng vị bác sĩ kia cũng có năng lực giống như tên gọi. Nếu thật sự là thế thì Dương Tuyển giả đúng là khiến người ta kinh ngạc. Khoan đã, có người đến. Sóng Âm ngăn hai người Cuồng Phong và tiểu quỷ khắc khẩu, thân thể đã bày ra tư thế chiến đấu. Chạm rồi, một vật thể không nhìn ra hình người trực tiếp bị ném đến trước mặt bọn họ, trên mặt đất tạo thành một cái hố không nhỏ. Đám người Sóng Âm dường như còn có thể nghe được âm thanh xương cốt người nọ đứt gãy. Hình như là chú bắn súng, tiểu quỷ lúc này mới lộ ra tư thái mà một đứa trẻ nên có, nhịn không được nắm lấy ống tay áo của Sóng Âm. Ông ta, hai người Sóng Âm và Cuồng Phong giống như bị bóp, cổ, một chữ cũng không thể thoát ra, không phải giống, mà là đúng rồi. Người tay chân giống như bị ghép sai vị trí trước mặt bọn họ, không phải tay súng thiện xạ thì là ai? Rõ ràng gã vừa truyền thông tin muốn đến chỗ bác sĩ trước không được bao lâu, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhưng bọn họ không hề nhận vơ tên người không ra người ngợm không ra ngợm đang đứng trên bờ tử vong này đúng là gã. Chỉ có một mình ông ta, chấm, đám người Sóng Âm không dám nhúc nhích cũng không có tiến lên xem xét thương thế của tay súng thiện xạ, tình cảm của bọn họ còn chưa tốt tới mức này. Ai biết được kẻ địch có động tay động chân gì lên mấy vết thương này hay không, chỉ sợ bọn họ chạm vào thì họa này cũng dính lên đầu họ. Không có âm thanh khác, Sóng âm cẩn thận nghe tiếng động xung quanh, lắc đầu chắc hẳn là cảnh cáo. Chúng ta chạy, nhanh đi, tiểu quỷ nhịn không được kêu lên. Câm miệng, Cuồng Phong lớn tiếng quát nó, đổi tư thế thành ôm Yến Thừa Cựu trên tay, Lâm Ẩm Vô không xuất hiện mà đưa ra cảnh cáo, rất có khả năng bởi vì Yến Thừa Cựu trong tay chúng ta, hắn chỉ hy vọng chúng ta tự mình loạn mình mà thôi. Chúng ta có ba người, còn có con tin, chưa chắc hắn dám làm gì chúng ta. Chấm, thật là thiên chân, Yến Thừa Cựu yên tĩnh trả lời một câu trong lòng, lấy tính tình của Lâm Ẩm Vô thì hẳn hắn không có băn khoăn nhiều như thế. Có thêm bao nhiêu người đi nữa thì cũng không phải đối thủ của hắn, sở dĩ Lâm Ẩm Vô làm thế, đại khái chỉ không muốn họ nghĩ hắn tốt tính quá thôi. Tuy miệng nói thế nhưng nếu mà Lâm Ẩm Vô lại đây cứu cậu thì trong lòng Yến Thừa Cựu cũng có điểm cảm động. Chỉ hy vọng hắn chờ đến khi mặt trời xuống núi rồi động thủ, còn không? Dưới ánh mặt trời gắt gao này thì cậu cũng không có biện pháp tự cứu mình. Có cảnh cáo của Lâm Ẩm Vô, tốc độ của đám Cuồng Phong rõ ràng nhanh hơn. Đến nỗi, đồng đội bị trọng thương kia bọn họ cũng không có ý tứ muốn cứu vớt gã, chỉ để gã ở đó tự sinh tự diệt, không chấp nhận vì gã mà làm chậm trễ chuyện này. Yến Thừa Cựu nghe tiếng tim đập và tiếng bước chân hỗn loạn của bọn họ, ước chừng có thể cảm thấy được sợ hãi trong lòng mỗi người. Đáng sợ nhất không phải là chết mà là biết mình sẽ chết lại có hy vọng mong tử thần đổi ý. Yến Thừa Cựu một bên yên lặng tính thời gian, một bên điều tình nội tức của bản thân, sau khi đột phá thì tố chất thân thể của cậu rõ ràng đã tăng thêm một bậc. Dựa theo tốc độ như vậy thì chỉ cần đến nửa đêm là cậu có thể khôi phục. Sau khi mặt trời xuống núi, đám người Cuồng Phong ngày càng rối loạn, nửa đêm ngày đầu tiên trước mặt bọn họ xuất hiện mấy cục đá lớn bằng người trưởng thành. Muốn khiêng mấy cục đá lớn như vậy mà có thể lặng yên không tiếng động đến trước mặt bọn họ là không có khả năng, trong lòng càng thêm kinh hoàng. Yến Thừa Cựu cũng bị đem ra, được cho ăn mấy miếng thịt, uống mấy ngụm nước, sau đó là một ống thuốc mê. Ngày hôm sau, lần này thứ xuất hiện là đầu của mấy con dương tuyển thú, máu vẫn còn đọng lên vết chém. Nhờ đó mà thời gian Yến Thừa Cựu được thả ra cũng gia tăng không ít. Ngày thứ ba Yến Thừa Cựu không thấy thứ gì. Đám Cuồng Phong cũng không đi ngủ mà thay phiên nhau giám sát động tĩnh tứ phía. Cứ tiếp xúc như vậy thì chỉ sợ không cần Lâm Ẩm Vô ra tay là bọn họ đã tự hù chết mình rồi. Thấy tình hình như vậy Yến Thừa Cựu nhịn không được cảm thán vài câu trong lòng, nếu Lâm Ẩm Vô sinh ra ở thời đại của cậu thì phỏng chừng là tội phạm cấp vũ trụ. Cũng may Yến Thừa Cựu bị chuốc thuốc nhiều nên dần quen với nó, công lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Thời gian kế tiếp trước mặt bọn họ sẽ thường xuyên xuất hiện bộ phận của mấy con dương tuyển thú, tại thời điểm bọn họ lơ đãng từ trên trời giáng xuống, cơ hồ đưa nỗi sợ của bọn họ lên tới đỉnh điểm, khó có thể thả lỏng. Bọn họ ở ngoài sáng, Lâm Ẩm Vô lại ở trong tối, cảm giác áp lực có mặt khắp nơi. Bố mày chịu hết nổi rồi. Cuồng Phong quăng Yến Thừa Cựu từ trên vai xuống, Yến Thừa Cựu không có nửa điểm tiếng động nhưng hai mắt lại trợn ngược lên. Quăng cậu xuống như vậy thì không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Lâm Ẩm Vô, người có gan thì bước ra đây. Sóng âm không, kịp ngăn cản Cuồng Phong đã lớn tiếng la lên. Bốn phía bỗng nhiên im ắng dị thường, loại trầm mặc này giống như đang cười nhạo đám Cuồng Phong. Không cần chú ý tới tôi. Trong lòng Yến Thừa Cựu không ngừng cầu nguyện, nhưng từ trước tới nay cậu không tin thần Phật, hiện giờ bỗng nhiên ôm chân Phật cũng không có tác dụng. Ông trời giống như đang đùa cậu, Yến Thừa Cựu vừa mới cầu nguyện xong, Cuồng Phong liền chú ý tới cậu nằm trên mặt đất. Xé kéo, khóa túi ngủ nháy mắt bị kéo ra, Yến Thừa Cựu còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng đã bị Cuồng Phong bóp cổ nhấc lên. Nếu ngươi không ra thì ta sẽ giết cậu ta. Chấm, sắc mặt Cuồng Phong chướng tới đỏ bừng, cả người giống như chim sợ cành cong, âm thanh uy hiếp cũng giống như miệng cọp gan thỏ. Nếu hiện tại Cuồng Phong dùng lưỡi dao gió đặt trên cổ của Yến Thừa Cửu, thì không chừng cậu còn kiêng kỵ hắn hai phần, nhưng hiện tại Cuồng Phong mất đi thần trí, ngược lại dùng tay bóp cổ cậu. Chẳng sợ toàn thân Yến Thừa Cửu đã bị trói chặt nhưng cậu tự đánh giá tình hình một chút, cảm thấy chính mình nên bất động cho Cuồng Phong bóp cổ, đại khái là vậy mớ không chết được. Nhưng mà biểu tình của cậu có bình tĩnh quá không? Trong lòng Yến Thừa Cựu bỗng nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, tốt xấy gì cũng coi là sống chết trước mắt, tại sao cậu ngay cả nửa điểm khẩn trương cũng không có? Hay là ở sâu trong lòng cậu cảm thấy Lâm Ẩm Vô sẽ không dễ dàng nhìn cậu chết đi như vậy? Khụ khụ, anh để mắt tới tôi quá rồi. Yến Thừa Cựu cảm thấy mình nên nói gì đó, cậu không có nửa điểm khiếp sợ, khuôn mặt lạnh như băng, phảng phất giống như đang cười nhạo Cuồng Phong, hắn cũng không phải người. Thích bị uy hiếp, câm mồm, Cuồng Phong bóp chặt lấy cổ Yến Thừa Cựu hơn một chút. Hai người sóng âm và tiểu quỷ dựa lưng vào Cuồng Phong, ba người đưa lưng với nhau, đại khái đây là lần đầu mà họ yên tâm về hai người còn lại. So với Lâm Ẩm Vô ở gần ngay trước mắt thì mấy cái ân oán gì đó đều có thể bỏ qua. Lầm ẩm vô, ngươi ra hay không? Sóng âm cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, nếu ngươi không xuất hiện thì chúng ta sẽ biến hắn thành một kẻ câm điếc. Tôi nói, Yến Thừa Cựu bị bóp cổ, nói chuyện rất gian nan, hai chữ mơ hồ không rõ vừa mới ra khỏi miệng thì đã bị một âm thanh khác đánh gãy. Cậu ấy vẫn còn nói được, một câu nói của Lâm Ẩm Vô làm cho ba người sợ tới rùng mình, trống rỗng xuất hiện trước mặt bọn họ. Thế nhưng thật sự xuất hiện, cách chương.